Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 46, công tử Như Ngọc. Sửa lỗi, ngày thứ hai, Tiêu Tục hạ triều sau khi trở về, liền đổi thân phổ thông xiêm y, vội vàng thượng lưu cửu trương sớm đã chuẩn bị thỏa đáng xe ngựa. Từ hoàng cung một cái không người chú ý tiểu thiên môn Tiêu Không một tiếng động ra cung. Tiêu Tục ngồi ở hơi hơi lay động trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, hắn từ từ nhắm hai mắt đối một bên chính hưng phấn mà nơi này sờ sờ nơi đó gái gái nữ nhân dặn dò. Chờ một chút xuất cung môn, người liền gọi trẫm vi phu quân, an phận chút, thành thành thật thật đi theo trẫm bên người, vậy cũng không cho đi, nghe được không? Gặp nữ nhân không lên tiếng, Tiêu Tục mở mắt ra oan nàng một chút. Tăng thêm giọng điệu, nga, hiểu, Trường Xanh bĩu môi, đáp ứng có chút không tình nguyện. Tiêu Tục gặp nữ nhân ứng xuống, lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại tiếp tục chợp mắt. Hừ, Tiêu Tích kia đồ vô dụng, lời của hắn quả nhiên không thể tin hết. Cái gì nữ nhân liền muốn sủng, đau, kết quả đâu, nữ nhân này nhờ cậy sủng sinh kiêu ngạo bắt đầu đặt mũi lên mặt. Không bằng ý của nàng khiến nàng theo một đạo gia cung lại liền dám cho hắn nhăn mặt xem. Cho nên nói, nữ nhân này không thể chỉ là sủng, hội làm hư. Xe ngựa một đường lảo đảo hướng phía trước chạy tới. Sau nửa canh giờ, tại yến tử trong ngõ nhỏ một cái yên lặng sân trước ngừng lại. Trường Xanh xuống xe sau, tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nàng tại Sùng Ninh Hầu Phủ đãi thời gian không dài, nơi này nàng còn chưa từng đến qua, đang muốn hết nhìn đông tới nhìn tây xem cái cẩn thận. Bị Tiêu Tục chặt lôi tay, một phen kéo vào trong viện, nàng bất ngờ không kịp phòng, nghiêng ngả lảo đảo bị nam nhân nắm vào trong phòng. Trong phòng có ba nam nhân, trong đó hai cái thanh niên nam tử khuôn mặt phổ thông. Nhưng bọn hắn ánh mắt sắc bén sốc vác, khí tức tận liễm, Trường Xanh chỉ một chút, liền biết hai người là cái thập phần rất cao luyện công phu. Bọn họ đoàn người vào cửa thì hai người kia, đang ôm trong tay kiếm, một cái canh giữ ở cạnh cửa, một cái canh giữ ở bên cửa sổ, mà mặt khác người, thì mặc một bộ mễ bạch sắc vải thô ma y trường bào. Đai lưng cụp xuống. Trí tuệ tản ra, lộ ra bên trong tiểu mạch sắc căng đầy lồng ngực, dùng một căn thô giáp mộc châm buông lỏng sụp kéo một cái búi tóc. Bộ dáng hết sức phóng đãng bất kham, nam nhân này vốn là tại trong phòng táo bạo đi qua đi lại. Gặp cửa bị đẩy ra, hùng hổ hướng tới cầm đầu nam nữ vọt tới. Các ngươi đến tột cùng phải như thế nào? Liền tính quan ta một đời lão tử nói không chỉ chính là không chỉ. Người đàn ông này vóc người cũng không thấp. Hắn vọt tới Trường Xanh cùng Tiêu Tục trước mặt thì vừa lúc. Kia mạch sắc lồng ngực liền thẳng táp đối mặt Trường Xanh mặt. Trường Xanh nhìn chằm chằm kia tại trước mắt mình phập phồng không chừng cơ ngực có chút dại ra. Nàng tổng cảm thấy nam nhân này nhìn có chút lạ. Tiêu Tục phản ứng cực nhanh. Hắn cau mày, vươn ra một bàn tay, từ Trường Xanh cái gáy vòng qua đến che lại ánh mắt nàng. Theo sau hướng trong phòng mặt khác hai nam nhân một ánh mắt ý bảo. Hai người này là bị phái tới trông coi Diêm Vô Vọng ám vệ. Tiếp thu được chủ tử ám chỉ sau, hai người nhanh chóng nhích lại gần. Một tả một hữu bác nam nhân, động tác thuần thục. Một tay lấy hắn ấn vào góc bên cạnh trong ghế bành. Cái này là triệt để đem Diêm Vô Vọng cho chọc tức. Hắn tại hai cái ám vệ kiềm chế hạ ra sức giãy giụa. Miệng hùng hùng hổ hổ, nguyên bản buông lỏng sụp đánh khoát lên bên hông đai lưng hoàn toàn rơi xuống. Vì thế hắn toàn bộ trước ngực thang đến eo bụng hoàn toàn xích, lỏa bại lộ đang lúc mỏi. Người trước mắt. Tiêu Tục cái này cũng không che Trường Xanh mát, trực tiếp nâng của nàng cái gáy đem nàng ấn vào trong lòng mình. Hắn nhíu chặt mày lúc này đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Lý Đại Tổng Quản không hổ là hoàng đế bên cạnh đệ nhất hồng nhân. sát ngôn quan sắc bản lĩnh nhất lưu. Hắn từ Tiêu Tục phía sau đi lên trước, nhìn hai bên một chút, hướng buồng trong đi, rất nhanh liền từ bên trong chuyển ra một giường chăn mỏng. Nắm góc chăn run rẩy, đưa cho một người trong đó ám vệ. Kia ám vệ cũng không vô nghĩa, tiếp nhận chăn lưu loát đem Diêm Vô Vọng che phủ lên. Còn thuận tay tại hắn phía sau lưng dùng hai cái góc chăn đánh cái kết. Tiêu Tục lúc này mới thoáng thoải mái chút, hắn buông ra người trong ngực, chỉnh chỉnh quần áo, chiều trên ghế bị che phủ thành dũng nam nhân khom người hơi hơi thi lễ. Giọng điệu ôn hòa, tại hạ hành chi, bị bức bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, nhiều có đắc tội còn vọng tiên sinh bao dung, lần này thỉnh Diêm tiên sinh tiến đến, đều bởi hành chi thân thể không thích hợp. Thỉnh cầu Diêm tiên sinh có thể thay tại hạ thăm dò đến cùng. Hành chi ổn thỏa vô cùng cảm kích. Trường xanh thề, nàng luôn luôn chưa thấy qua cẩu hoàng đế đối với người nào nói chuyện khách khí như vậy qua. Sinh thời lại còn có thể nhìn thấy hoàng đế có việc cầu người. Xem ra lần này cùng nhau đến thật đúng là đến đúng rồi. Đáng tiếc có người cũng không cảm kích. Bị che phủ không thể nhúc nhích Diêm Vô Vọng đã có chút thẹn quá thành giận. Hắn hiện tại duy nhất còn có thể động cũng chỉ có há miệng. Vì thế trực tiếp chửi ầm lên. Mặc kệ ngươi là ai. Lão tử không nghĩ cho ngươi trị chính là không cho trị cho ngươi. Chết tốt nhất, tiết kiệm lương thực. Cái này, không riêng gì Lý Cửu Chương cùng đám hộ vệ mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Ngay cả Trường Xanh cũng không thể nhẫn nhịn, người này miệng thật sự là tiện siêu vèo, không trị liền không trị, phải dùng tới ác độc như vậy nguyền rủa người nha. Trường Xanh mình cũng chưa từng ý thức được, ở trước mặt người bên ngoài, nàng đã đem Tiêu Tục về đến chính mình nhân phạm trù trong. Chính mình lại như thế nào châm chọc hắn đó là chuyện của mình. Nhưng một ngoại nhân dựa vào cái gì dám như vậy mắng hắn? Vì thế, nàng triệt triệt tay áo, mắng khẩu thóa mạt liền muốn xông đi lên đánh người. Hắc, xem ta này bạo tính tình, đánh ngươi cái tiểu tiện miệng, chỉ là Tiêu Tục tay mắt lanh lẹ. Tại người vừa muốn xông lên là lúc, hắn một phen nhéo của nàng sau áo, kéo trở về, thuận thế cấm lại cố hồi trong ngực. Hắn có chút bất đắc dĩ đè lại trong ngực không ngừng giãy dụa nhân nhi. Đối Diêm Vô Vọng nói, nội tử lỗ mãng, nhiều có đắc tội, kính xin tiên sinh nhiều nhiều bao hàm. Hắn hôm nay tới cũng chỉ vốn định đến hội truyền. Thuyết này thần y, quỷ kiến sầu, vốn là liền không ôm bao nhiêu đại hy vọng khiến Diêm Vô Vọng lập tức đồng ý thay hắn bắt mạch. Hắn đã làm hảo cùng người thời gian dài tiêu hao dần tính toán. Xấu nhất kết quả chuẩn bị liền là tiên lễ hậu binh. Diêm Vô Vọng hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mắt ấp ấp ôm ôm nam nữ, ánh mắt hắn đau. Hắn chán ghét nhất có người trước mặt hắn sâu ân ái. Liền hướng điểm này hắn cũng tuyệt sẽ không đáp ứng bắt mạch. Các ngươi không cần uổng phí khí lực, liền tính giết giết lão tử cũng sẽ không đáp ứng. Trong phòng yên lặng đến thần kỳ. Tất cả mọi người bính hô hấp chờ đợi Tiêu Tục phản ứng. Trường Xanh từ Tiêu Tục trong ngực tránh ra. Lúc này nàng cũng không dám lại có cái gì hành động. Chỉ là ở một bên đánh giá Diêm Vô Vọng đến trước nghe hoàng đế từng nhắc tới. Người này năm nay 30 có năm. Nhưng hôm nay nhìn lên. Một trương có chút phóng đãng bất kham lại hết sức tuấn giật mặt làm cho hắn thoạt nhìn nhiều lắm 30. Tuổi bộ dáng, người này đang cố gắng thoát khỏi chăn trói buộc, thật vất vả mới giãy dụa thân thể đem chăn hoa rơi nói bên hông. Trường Xanh một chút liền nhìn thấy hắn đeo trên cổ vòng cổ. Một khi đã như vậy, kia tiên sinh hay là trước nghỉ ngơi thôi, hành chi ngày khác lại đến thăm tiên sinh, kết quả như thế sớm ở Tiêu Tục dự kiến bên trong. Ngồi trên ngôi vị hoàng đế trước mười mấy năm nhẫn nhục chịu đựng hắn đều nhịn tới. Hiện tại người này liền tại trong tay hắn. Hắn đợi được khởi, Vì thế hắn dắt Trường Xanh tay, mặt không chút thay đổi liền muốn quay người rời đi. Chờ, hãy khoan, Trường Xanh hô to một tiếng, tất cả mọi người dừng lại nhìn nàng. Trường Xanh đi đến Diêm Vô Vọng trước mặt, khom lưng cầm lấy hắn đeo trên cổ vòng cổ, lấy ngón tay vuốt ve viên kia màu trắng tiểu lông cầu. Sau đó thừa dịp Diêm Vô Vọng nhìn nàng ngẩn người tới, một phen kéo xuống kia vòng cổ, nhanh chóng lui về phía sau vọt đến Tiêu Tục phía sau. Nàng nói như thế nào, cái nhìn đầu tiên nhìn thấy nam nhân này liền có một loại không nói ra được quái dị cảm giác, cảm tình người này là hồ ly lão thân mật nha. Mới vừa nàng cẩn thận dùng thần thức dò xét một phen, xác định này hồ ly lông chính là A Ngọc không thể nghi ngờ. Cùng nàng hàm trương điện trong kia chuỗi một dạng, Diêm Vô Vọng sắc mặt đại biến. Hắn bỏ ra chăn mền trên người, ra sức tránh thoát ám vệ kiềm chế, bước nhanh hướng Trường Xanh xông lại, trán nổi gân xanh khởi, giống to, đáng chết, trả cho ta. Trường Xanh từ Tiêu Tục phía sau lộ ra nửa cái tiểu đầu, mang theo vòng cổ chiều Diêm Vô Vọng lung lay, khiêu khích nói, Diêm tiên sinh này vòng cổ không sai, liền cho ta mượn thưởng thức vài ngày thôi, chờ Diêm tiên sinh lúc nào nguyện ý thay ta phu quân bắt mạch, ta liền cái gì thời điểm trả cho tiên sinh. Phải biết hồ ly tinh hồ ly lông cũng không phải là sẽ tùy ý tiện tiện liền đưa người, người này nhất định là hoặc là đã từng là A Ngọc phi thường để ý người. Hãy xem người này như thế trân trọng đem một viên tiểu lông cầu treo tại trước ngực, chắc là phi thường để ý này chuỗi hồ ly lông dây chuyền. Vốn định đánh cuộc một lần, hiện tại xem ra tuyệt đối là thành công. Cũng không chờ Diêm Vô Vọng tiếp cận Trường Xanh cùng Tiêu Tục, Tiêu Tục hộ vệ bên cạnh liền lập tức đứng ra, che ở phía trước hai người, hung thần ác sát ngăn lại Diêm Vô Vọng. Diêm Vô Vọng lại bị người cho bắt lấy, hắn còn không chết tâm địa dùng chân với tới hướng về phía trước đá, miệng như trước đang rít gào, trả cho ta, trả cho ta. Trường Xanh tính toán chơi một món lớn, nàng nhìn trái một chút, phải ngắm ngắm, cuối cùng chạy vội tới bàn tròn trước, cầm lấy mặt trên đem tắt nến, nhẹ nhàng dùng miệng vừa thổi, ngọn lửa lại lần nữa đốt lên. Nàng đem hồ ly lông phóng tới ngọn lửa phía trên, khiêu khích nhìn bị gắt gao ngăn chặn Diêm Vô Vọng, uy hiếp nói, tiên sinh nếu là không đáp ứng, kia này vòng cổ lưu trữ cũng vô dụng, không bằng vẫn là đốt thôi. Nói làm bộ liền muốn dẫn cháy, lúc này Diêm Vô Vọng đã muốn giống đến khàn cả giọng. Hắn gặp kia vòng cổ thượng lông cầu sẽ bị đốt, khóe mắt muốn nứt, rốt cuộc bất chấp cái gì, đem hết toàn lực chiều Trường Xanh hô to. Ta đáp ứng, các ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Ngươi đừng đốt, đừng đốt, mọi người ở đây đều kinh hãi rơi cằm. Phải biết bọn họ những này tối bộ tinh anh luân phiên ra trận, nghĩ hết biện pháp, đều lấy này khối xương cứng thúc thủ vô sách, ngay cả hoàng đế tự mình tiến đến cũng là không hề biện pháp. Không nghĩ đến, liền bị nghi phi nương nương như vậy một cái nhẹ bẫng uy hiếp giải quyết cho. Mọi người xem Trường Xanh ánh mắt đều không giống nhau, điều này có thể làm hoàng thượng sủng phi nữ nhân quả thực không phải bình thường a. Trường Xanh cũng hiểu được chính mình thật sự là khỏe cực. Xem đi, nói mang nàng đi ra đến có lợi đi. Ngay cả cẩu hoàng đế mình cũng chỉ không được sự, nàng có thể thoải mái giải quyết. Nàng giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt kiêu ngạo mà hất cằm lên. Ánh mắt cùng Tiêu Tục chạm vào nhau, ý tứ thực rõ rệt, ta lợi hại không? Mau tới khen ta nha. Tiêu Tục nhìn chằm chằm cách đó không xa nữ nhân nhìn một hồi, sau đó hở ra ra một cái công tử vô song tươi cười, kia u ám thâm thúy băng con mắt chung chảy xuôi qua ấm áp ý cười. Kia nháy mắt, Trường Xanh có chút xem ngốc, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tác giả có lời muốn nói,